Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 2 Ma Quỷ Lộng Hành. Đẹp trai rất như cũ a, đập vỗ mặt, lại duỗi người một cái, ngáp một cái, Ruri mới từ cái ghế trên chậm rãi lên, rửa mặt, cầm trên áo khoác, đem chìa khóa cùng điện thoại di động cho vào tại trong túi. Cuối cùng tại trước gương sửa sang lại thoáng cái kiểu tóc. Hài lòng gật đầu một cái. Ruri mới ra ngoài. Tí tách không có một bóng người căn phòng. Máy tính thùng máy đèn tín hiệu quỷ dị lóe lên hai dưới. Một cái lỗ đen đột nhiên từ trước màn ảnh hiện lên. Phốc thông. Một thân thể trực tiếp từ trong té ra. Đó là cả người khoác một kiện trường bào màu tím người. Đầu trên cũng mang theo một tên kỳ quái đồ vật. Tựa hồ, là một cái hũ xanh, đủ che kín thân thể trường bào màu tím. Đầu trên là một cái thổ hoàng sắc hũ xanh. Hũ xanh trên còn đào ra con mắt cùng miệng lỗ thủng. Lấy tiền kiếm tiền liệt. Không nghĩ tới gia quân bất lợi a. Hắn té xuống đất, ăn máu đỏ dịch trên sàn nhà trên tràn ra tới. Có chút phí sức vén lên trường bào. Nơi ngực vết thương chí mạng bại lộ ở trong không khí. Một nhánh hư ảo đến giống như không tồn tại bạch sắc quang thứ động xuyên bộ ngực hắn. Ba móc ra một chai dược tề. Một tay văng ra cái nắp. Đối với, đúng, cái đầu hũ sành trên miệng vị trí liền rót đi xuống. Ừng ực, dược tề rót dưới. Màu xanh lá cây sinh mệnh chi chỉ từ thân thể của hắn trên phát tán xuất hiện. Nồng nặc sinh mệnh khí tức nhượng bàn máy tính trên cây tiên nhân cầu đều trở nên đầy đặn nhuận. Trạch lên, nhưng là máu tươi như cũ cuồn cuộn không đoạn trên sàn nhà trên tràn ra. Tựa hồ một điểm dừng tự động cũng không có. Vô dụng à, nói xong câu đó sau đó. Cánh tay hắn liền vô lực buông xuống đi xuống. Bình dược tề ùng ục cút ra ngoài rất xa. Ngoặc kép chấm chấm, đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm, ta phát ngươi trong hòm thư. Chính ngươi nhìn một chút còn có cái gì phải sửa đổi không có. Ngoặc kép chấm chấm, ta lập tức đến ra. Trong vòng 5 phút phát cho ngươi tốt chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo hảo, cứ như vậy. Ruri một cái tay nói lấy một đại túi đồ vật. Dùng vai trái kẹp điện thoại di động. Một cái tay khác móc ra chìa khóa mở ra cửa. Cửa bị mở ra. Hắn mới đưa tay máy lấy xuống. Công việc a. Dùng không biết tên giai điệu kêu một giọng. Ruri đổi giày. Đem chìa khóa cùng điện thoại di động trực tiếp ném tới ghế salon trên. Sau đó nói lấy đồ vật vào phòng bếp. Một lát sau cầm lấy một cái túi ni lon xuất hiện. Túi ni lon ở trong tay bị vò thành một cục. Sau đó kéo ra bàn uống trà nhỏ dưới ngăn kéo đem túi ni lon nhét vào. Hả? Đúng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ruri trở về lại phòng bếp, lúc trở ra trong tay nhiều một lon nước ngọt, trầm mê công việc, không cách nào tự kềm chế à, uống một hớp có chút băng nước ngọt. Nâng cao tinh thần, hiện tại đã sắp bắt đầu mùa đông, uống đông qua nước ngọt mùi vị thật là không nên quá sảng. Buổi trưa không biết rõ làm sao, thượng hội nhi lưới vậy mà ngủ lấy, đi ra ngoài mua một thức ăn. Mê man buồn ngủ liền đã trải qua tán đến không sai biệt lắm. Hiện tại trở lại một lon băng nước ngọt. Tốt đi, là thời gian chiến đấu. Đoạn lấy nước ngọt, xuất ra lấy dép. Ruri đi vào phòng ngủ mình. Ba, chất lỏng trong suốt rơi xuống đất bản trên. Toát ra số lớn bọt khí. Ruri tay còn bảo trì kia khí thủy thủ thế. Nhưng là đồ trong tay mất hắn lại không có chú ý tới. Bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Tại hắn trong phòng ngủ, một người thân đang nằm tại bàn đọc sách cùng cái ghế trong lúc đó. Máu tươi trên đất trên tạo thành vũng máu. Phối hợp đã nhiều ngày âm trầm thời tiết nhìn phá lệ kinh khủng. Chết, người chết. Ruri bước chân vừa lui. Theo bản năng nghĩ muốn trốn khỏi. Là một người phổ thông công dân. Ruri cả đời không phải là không có gặp qua người chết. Nhưng là chưa thấy qua cái này loại thật giống như hiện trường giết người tình cảnh. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Báo cảnh sát. Đúng hẳn báo cảnh sát. Ruri cuối cùng từ hoảng thần trong kịp phản ứng. Tay hướng trong túi với tới. Hả? Không có. Đúng, điện thoại di động ném ghế salon ở phòng khách trên. Ruri chạy mau đến phòng khách. Cầm điện thoại di động lên. Ấn dưới 120. Không đúng, không đúng. Báo cảnh sát không phải 120. Hình như là 119. Không, là 110. Trong hốt hoảng, thiếu một chút liền điện thoại báo cảnh sát đều làm sai. Đích, điện thoại di động chấn động xuống. Tiếp thông. Không đúng, vô tín hào. Không có thông qua đi. Không phải nói không tin hào cũng có thể báo cảnh sát chưa? Ruri chợt nhớ tới mình thật giống như ở nơi nào xem qua như vậy tác phẩm. Nói là không có tín hiệu cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Liên tục thử nhiều lần đều đánh không ra điện thoại. Đây quả thực không bình thường. Tại trong thành phố sẽ không có tín hiệu. Chẳng biết tại sao, Ruri trong đầu hiện ra kia cụ thi thể. Không phải là cùng cỗ thi thể kia có quan đi. Như vậy thì là sự kiện linh dị. Nhưng là Ruri càng nghĩ càng thấy đến có thể. Với là cả phòng trong mắt hắn đều bao trùm trên một tầng tà khí. 3. Một cái tay trưởng đột nhiên nặng nề vỗ vào cửa phòng ngủ khung trên. Bả vai trên lấy cái hũ sành. Ngực còn có mảng lớn chưa khô cạn huyết tích người phí sức dựa vào tại khung cửa trên. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Đến, lúc trước kiếm tiền liệt. Hơi lộ ra tức cười thanh âm từ trong bình gốm mặt truyền tới. Ngươi không có chết. Có chút kinh sợ, nhưng là Ruri lại thả lỏng một hơi. Ngươi chớ lộn xộn, ta giúp ngươi kêu Ratcher. Người không có chết liền có thể. Mặc dù kỳ kỳ quái quái, hơn nữa còn không giải thích được xuất hiện ở nhà mình. Nhưng nhìn hắn lưu như vậy máu. Hiện tại điều quan trọng nhất hẳn là giúp hắn kêu cái Ratcher mới đúng. Coi như hắn là vào phòng hành thiết hoặc là thế nào. Cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Mặc dù không có chết, nhưng cũng chỉ là lập tức chuyện. Người cầm lấy cái này. Một cái tay che lại bắt đầu rướm máu ngực. Một cái tay khác đưa tới. Từng bước, lung la lung lay hướng lấy Ruri đi tới. Cái tay kia trên còn có lấy huyết tích. Tại Ruri trợn mắt hốc mồm trong đi tới Ruri trước mặt sau. Quả đấm buông ra, lộ ra trong lòng bàn tay nắm lấy một chiếc nhẫn. Kia là một quả kim hồng sắc giới chỉ. Giới trên mặt có một cái viết kép mẫu tự D. Cho ta đồ vật làm gì? Hiện tại trọng yếu là giúp ngươi cầm máu đi. Ruri cảm thấy người này có chút điên. Rõ ràng trước ngực hắn còn đang chảy máu. Mình bản trên tất cả đều là máu được không? Cầm lấy. Không nói lời nào một bàn tay nhương đến Ruri trong ngực. Bàn tay trên mang theo huyết tích đều dính vào Ruri quần áo trên. Sau đó, cái này bả vai trở lên là một hũ sành lập quái ra hỏa liền ngã vào Ruri trong ngực. Ai? Này, người đừng chết a! Ruri có chút hoảng thần. Thân thể trọng lượng mới vừa tiếp xúc. Chịu đựng, lập tức lại là nhẹ một chút. Dầm, phảng phất ôm tràn đầy sa lịch. Trong nháy mắt băng tán. Vô số điểm sáng màu trắng tứ tán bay lượn. Sau đó ở trong không khí ảm đạm đi xuống. Yểu thọ, đặc biệt sao có quỷ a? Luôn luôn tự xưng là nhã nhặn Ruri cũng không nhịn được bão thô tục. Trừ trong không khí như cũ tàn lưu lấy không khí quỷ quái bên ngoài. Hiện trường vậy mà một điểm dấu vết cũng không có. Cái kia quỷ dị nhân biến mất. Hắn lưu lại huyết tích cũng biến mất. Duy nhất có thể chứng minh vừa vặn không là ảo giác. Cũng chỉ có Ruri trong tay chiếc nhẫn kia đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.